Nhạc Vũ đột nhiên chém ra một kiếm, một cỗ ngũ sắc khí mang chợt bắn ra, hóa thành mấy trăm vạn khí mang tung hoành nhấp nháy, mang theo vô số thất thải lôi quang quét về phía trước như nước vỡ bờ. Ngay sau đó mọi người chỉ còn nghe được tiếng bạo vang đinh tai nhức óc, huyết nhục bay tứ tung bên trong thời không loạn lưu, trước mắt là một mảnh máu đen tràn ngập. Hơn 10 đầu chân long trước đó còn dương nanh múa vuốt đã bị một kiếm của Nhạc Vũ chém đứt, chỉ còn lại chút ít tàn chi đang bay tán ra chung quanh. Trần Hoa chỉ cảm thấy nội tâm rét run, một cỗ băng hàn tràn ngập trong lồng ngực thật nhanh, cho dù nàng biết rõ các thúc bá trưởng bối của mình vẫn chưa chết, chỉ cần có được chút huyết nhục là có thể sống lại, chỉ cần tu luyện thêm mấy trăm năm thì có thể khôi phục, nhưng trong lòng nàng không nhịn được kinh hoàng, chưa bao giờ nàng dám nghĩ qua người thanh niên mà nàng thất thân lại bá đạo mạnh mẽ tuyệt đối đến như thế, tựa như một thanh kiếm ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén. Bỗng dưng nàng chợt hiểu ra, biết được những lá bài tẩy của Nhạc Vũ xa xa vượt khỏi suy đoán của nàng. Tỷ như thất thải lôi quang, lần song tu này nàng không đạt được từ chỗ Nhạc Vũ. Còn có thiên bảo, cũng không phải nằm trong phạm vi nàng hiểu biết. Tình hình của Bạch Thường bên ngoài Diễn Thiên Châu cũng không tốt hơn chút nào. Vài chục năm trước nàng từng tận mắt thấy Nhạc Vũ mượn dùng lực lượng tinh huyết Si Vưu thi triển đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần châm tầng 20 vô cùng uy thế, mà một mặt ngang ngược hung ác như bây giờ nàng cũng chưa từng được nhìn qua. Đại ngũ hành âm dương nguyên từ, góc truyện audio.com. Diệt tuyệt thần châm tung hoành quét sạch, rốt cục khi dư uy gần tan, cả hư không bên ngoài hàng rào không gian nhất thời biến thành yên tĩnh như cõi chết. Ngoại trừ chân long đạt tới cảnh giới thái ất chân tiên hãy còn sót lại dũng khí, những ai dưới ngọc tiên đều dừng lại thân hình, chỉ từ xa xa nhìn chằm chằm người thanh niên thanh tú vốn như con kiến trong mắt bọn hắn, không còn ai dám tiến lên ngăn trở. Nhạc Vũ nương theo lực lôi độn mạnh mẽ xuyên qua huyết vụ đầy trời. Qua thêm khoảng một lần hô hấp lại có những chân long khác phá khai hàng rào không gian, thân hình 7 vạn trượng so với thân hình của chân long ngọc tiên cảnh càng thêm vô cùng khổng lồ. Khi vừa xuất hiện mang theo hỏa viêm lực rừng rực thẳng hướng lao tới. Tiếng gầm lên giận dữ hùng hồn chấn động vô số thời không. Hay cho nghiệp chướng lòng dạ độc ác, hôm nay nếu không trừ ngươi Tây Hải long tộc ta còn có mặt mũi nào sống yên tại Tây Hải. Nghiệp chướng, tốc độ của hỏa long cực lớn thật nhanh, nhưng muốn truy tới kịp cũng phải thêm một thời gian, Nhạc Vũ vốn không muốn quản tới hắn nhưng lúc này khóe mắt chợt co giật lên. Nếu đổi lại thường ngày hắn cũng chẳng thèm ngó tới, nhưng giờ khắc này cỗ khí tức thô bạo trong lồng ngực hắn chợt dâng lên lan tràn. Trong miệng cười lạnh, bên cạnh Nhạc Vũ đột nhiên ngưng tụ ra một ngũ sắc cự trường, bao bọc lấy xương tay Si Vưu mạnh mẽ hướng hỏa long kia chộp tới. Pháp lực cùng thân thể khí huyết kết hợp tăng lên tới 900 đầu chân long lực toàn bộ đều tụ họp bên trong hỗn nguyên vô cực đại thủ ấn, mơ hồ hiện ra một thần long chân hình. Hỗn nguyên vô cực đại thủ ấn cứng rắn đem hỏa vân bay đầy trời đánh úp lại, chấn cho nổ nát. Ngay sau đó cự trưởng nắm chặt đem đầu hỏa long chảo vào trong tay. Hỏa long tuy bị bắt giữ, nhưng không ngừng giãy giụa trong miệng điên cuồng mắng to, ngược lại sắc mặt chân hoa vô cùng khổ sở, bên trong Diễn Thiên Châu tận lực cầu xin. Nhạc Vũ nghe được không chút kiên nhẫn, cũng không nghe theo ý cầu xin của chân hoa mà buông tha, chỉ hừ lạnh một tiếng đem thân hình hỏa long đang nắm bên trong ngũ sắc cự trường chấn thành dập nát. Long huyết tung tóe đầy trời, thân thể cự long lớn đến vạn trượng cũng bị hỗn nguyên vô cực đại thủ ấn của hắn không khoan nhượng chấn vỡ. Tới giờ phút này hơn 10 chân long đang lao tới tìm cách ngăn chặn cũng không còn ai tiếp tục tiến lên cản trở. Đại đa số đều đuổi theo phía sau, có vài người phía trước vốn có thể ngăn chặn nhưng ai cũng do dự chần chờ. Nhạc Vũ bỗng dưng lớn tiếng cười to, mang theo ý tứ ngạo cuồng rầm rĩ hướng xa xa bay đi. Khởi lên thiên nhân linh diệt lôi quấn quanh cơ thể, bao vây lấy 12 đôi cánh của Bạch Thường giống như một mũi tên xuyên nhanh bên trong thời không loạn lưu. Qua 3 lần hô hấp đã đem đầu long ảnh cuối cùng xa xa bỏ rơi. Nhưng ngay khi hắn càng bay càng xa, dần dần bay tới khu vực an toàn, không gian phía sau bỗng nhiên dao động, một cỗ linh lực dao động mạnh mẽ tới cực điểm bỗng dưng tràn đến, từ bên trong thời không loạn lưu bạo lực xuyên toa, một đường liên tục nhấc lên vô số thời không gió lốc. Là mẫu thân của ta, trước hết có cảm ứng chính là chân hoa, nàng đem thiên lý chiếu ảnh thủ kính bày trước người chuyển ra phía sau lưng Nhạc Vũ. Hồn niệm xuyên qua Diễn Thiên Châu cảm giác khí tức quen thuộc đang bay nhanh tới. Sắc mặt Nhạc Vũ không hề biến hóa, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn ra sau, vẻ mặt có chút kỳ. Góc truyện audio.com, quái, hắn mượn dùng thiên nhân linh diệt lôi tích tụ bên trong vạn lôi châu phi độn tốc độ cực nhanh, thái thanh huyền tiên bình thường cũng sẽ nhanh chóng bị hắn bỏ rơi, nhưng nữ nhân ở phía sau chẳng những có thể nhanh chóng đuổi theo, hơn nữa tốc độ phi độn càng nhanh hơn hắn tới 2 thành. Nhạc Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng lại không hề có ý niệm chạy trốn, tâm niệm khẽ động, vẫn tiếp tục thúc giục độn quang vận chuyển đại ngũ hành âm dương nguyên từ lực khiến tốc độ tiếp tục tăng lên, bay về một phương hướng trong hư không. Cách chương.